Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849. Chương 849. Giả bộ. Người tiếp tục giả bộ. Ba canh giữa không trung, năm vòng xoay nhanh, kinh khủng khí lãng ngập trời mà lên, phảng phất giống như đại dương mênh mông cuồn cuộn trầm bổng ở đỉnh đầu mọi người. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung cuồng bạo khí lãng. Trên mặt tất cả đều là kinh dị thần sắc. Năm vòng ở giữa, một đạo tinh xảo âm dương đồ, trên đó bộc phát ra âm dương nhị khí, hỗ trợ lẫn nhau, càng làm cho khiếp sợ là âm dương đồ bên trong lại có ngũ hành khí tức tuôn trào ra, liền liền Dương Chân đều không ngờ tới. Hắn chẳng qua là lấy âm dương đồ trải sửa lại một chút ngũ luân thiên tôn thể nội âm dương nhị khí, đem ngũ hành khí tức dung hợp vào âm dương đồ bên trong, đạt thành sinh sôi không ngừng tuần hoàn. Ngũ luân thiên tôn lại có thể bộc phát ra như vậy lực lượng kinh thiên động địa. Như vậy lực lượng cuồng bạo phía dưới, chính là liền Dương Chân đã từng thấy qua thần hồn đều không kịp ngũ luân thiên tôn bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng. Từ Trung Hoàng các cái khác thiên tôn sắc mặt bên trên xem ra, lúc này ngũ luân thiên tôn e là cho dù không có siêu thoát thiên tượng kỳ phạm trù, chỉ sợ cũng là thiên tượng kỳ bên trong tuyệt đỉnh tồn tại. Nhưng vào lúc này, ngũ luân thiên tôn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Giữa không trung lực lượng kinh khủng khí lãng đột nhiên vỡ ra, phát ra một tiếng nối liền trời đất gầm thét. Một cái to lớn vô cùng hư ảnh dần dần ngưng tụ thành hình, bao phủ giữa thiên địa, che khuất bầu trời. Khí lãng rất rõ ràng, cái thiên tượng này không có khả năng. Trung Hoàng sắc mặt đại biến, một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung kinh khủng hư ảnh. Phô thiên cái địa ở giữa, thiên uy hạo đáng, một cỗ để cho người ta không ngẩng đầu được lên khí tức khủng bố, bao phủ ở đỉnh đầu mọi người bên trên. Dương Chân một mặt ngạc nhiên nhìn xem giữa không trung cuồng bạo gầm thét thiên tượng. Loại người không phải người, giống như thú không phải thú. Ngũ thải ban lan ở giữa, chỗ trán một viên âm dương đồ đang xoay chậm chậm, tỏa ra ánh sáng lung linh ở giữa, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Liền liền tiện mèo đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn một chút. Cổ quái nói ra, móa nó, lão gia hỏa này vận khí thật tốt, vậy mà ngưng tượng hiển thánh, như vậy sinh động như thật. Dương Chân sững sờ, tò mò hỏi, thiên tượng kỳ ngưng tượng thiên địa, không cũng có thể làm được sao? Tiện mèo lắc đầu, nói ra, tuy nói đều có thể ngưng tượng, có thể cái này không giống nhau. Phổ thông thiên tượng kỳ ngưng tượng thiên địa, chỉ là khí tức ngưng lộ ra, cái này không giống nhau. Hắn thiên tượng đã có linh sống. Dương Chân sững sờ, càng thêm tò mò, tu sĩ ngưng tụ ra thiên tượng còn có thể sinh linh, có thể nói như vậy. Tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, lườm Dương Chân một chút, nói ra, âm dương nhị khí chính là vạn vật chi thủy, ngũ luân thiên tôn ngưng tụ ngũ hành năm vòng, bây giờ lại tiến hành âm dương nhị khí, vốn là thân thiết nhất thiên địa tự nhiên, mà người âm dương đồ lại có thể đem những lực lượng này ngưng tụ thành một loại tự nhiên chi pháp. Lời này là bản tôn chính mình bịa đặt đi ra, bất quá ngươi hẳn là có thể minh bạch bản tôn muốn biểu đạt cái gì a? Dương Chân ngơ ngác nhìn tiện mèo, chần chờ mà hỏi, ngươi nói là tự nhiên mà thành, tự nhiên mà thành. Tiện mèo nhẹ gật đầu, nói tiếp, đại đạo tự nhiên. Nói xong, tiện mèo lặng lẽ cười một tiếng, liếc qua ngũ luân thiên tôn nói ra, hiện tại ngươi hẳn phải biết bản tôn tại sao phải nói đó là cái may mắn ra hỏa đi. Một tiếng rung khắp hoàn vũ tiếng cười truyền đến, ngũ luân thiên tôn hít sâu một hơi, hai tay trong lúc huy động, hét lớn một tiếng, thu, ông, thiên địa rung chuyển, kinh khủng khí lãng rời sông lấp biển ở giữa. Thiên tượng hung thú gầm thét thương khung, đột nhiên huyễn hóa thành một cỗ thuần túy nhất lực lượng. Tiến vào ngũ luân thiên tôn thể nội, rời sông lấp biển đồng dạng lực lượng, cứ như vậy biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả mọi người đều có một loại phảng phất giống như trong mộng cảm giác. Trước mắt bao người, ngũ luân thiên tôn thả người rơi ở trước mặt Dương Chân. Cười ha ha, mở miệng nói ra, tiểu tử, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lão phu làm người mặc dù điệu thấp, thế nhưng nhất ngôn cửu đỉnh. Từ đó sau đó 100 năm, lão phu cái mạng này liền là của ngươi. Chỉ cần không cho lão phu tự sát, nhưng có chỗ cầu, lão phu tất ứng. Nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào một hơi, tất cả đều một mặt hâm mộ nhìn về phía Dương Chân. Mẹ hắn vãi trưởng, có khủng bố như thế một cường giả đứng tại Dương Chân phía sau. Từ đó về sau 100 năm, Dương Chân cơ hồ có thể xông pha, lẻ loi một mình thời điểm. Dương Chân đều phách lối đến ai cũng dám chọc trình độ. Bây giờ có ngũ luân thiên tôn hứa hẹn, Dương Chân chẳng phải là muốn lên trời. Nhưng mà nhường đám người ngoài ý muốn chính là, Dương Chân cũng không có lộ ra quá mức thần sắc mừng rỡ, mà là khoát tay áo nói ra, bản tao thánh muốn mạng của ngươi làm cái gì, ngươi cứ việc tùy ý. Nói đến đây, Dương Chân bỗng nhiên nói nhỏ nói ra, móa nó, bản tao thánh tại sao phải có một loại lỗ vốn cảm giác? Người lão già chết tiệt này có thể làm được sự tình. Bản tao thánh trên cơ bản cũng có thể làm đến, mà bản tao thánh làm không được sự tình, người chưa hẳn có thể làm đến. Vãi cả đào, nói như vậy, bản tao thánh thật là có chút thiệt thòi bản. Nghe được Dương Chân nói nhỏ lời nói, tất cả mọi người một mặt mộng bức nhìn xem Dương Chân. Tựa như lúc nào cũng có thể xông lên bóp chết Dương Chân tên hỗn đản này. Mẹ hắn vãi trưởng, đây chính là một cái thiên tượng kỳ cường giả a, mà lại bây giờ cảnh giới cùng thực lực lại có một cái lớn tăng lên. Chính là tại thiên tượng kỳ cường giả bên trong, chỉ sợ cũng là cường giả thuộc Dương Chân tên hỗn đản này. Vậy mà còn có một loại không hài lòng cảm giác. Tất cả mọi người nhìn về phía Dương Chân trong ánh mắt đều lộ ra một loại phẫn nộ. Đối Dương Chân như vậy không biết đủ phẫn nộ. Giả bộ, ngươi tiếp tục giả bộ. Ngũ Luân lão nhân nghe Dương Chân mà nói sau đó cũng không có sinh khí, ngược lại cười hì hì nói, như vậy cũng tốt. Lão phu sinh ra điệu thấp, cũng không muốn chém chém giết giết quá mức rêu rao. Bất quá tiểu tử, ngươi cũng quá coi thường lão phu. Chờ ngươi muốn cầu cạnh lão phu thời điểm, ngươi liền biết ngươi bây giờ mà nói đến cỡ nào vô tri rồi. Dương Chân nhếch miệng, nói ra, đến lúc đó rồi nói sau. Lúc này, Dương Chân đã suy nghĩ minh bạch, lỗ vốn là sẽ không lỗ vốn. Cùng lắm thì cũng không có việc gì liền để ngũ luân lão nhân làm vài việc. Có như thế một cái thân phận tại, hay là dùng rất tốt, tỉ như nói bưng trà đổ nước quét dọn vệ sinh cái gì. Thân là thiên tượng kỳ ngũ luân thiên tôn, cần phải rất sở trường đi. Bản tao thánh, cần phải có tùy tùng. Thế là ngoại trừ Nguyên Hạo những này chua chua tồn tại, Dương Chân bọn người tất cả đều vui vẻ. Trung Hoàng cười ha ha một tiếng, nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân nói ra, không nghĩ tới ngươi đối thiên địa lực lượng lĩnh ngộ vậy mà như thế thấu triệt, chắc hẳn sở ngộ chi đạo cũng không tầm thường. Lão phu ngược lại là có chút mong đợi. Nhìn thấy Trung Hoàng coi trọng như thế Dương Chân, chung quanh một đám người lập tức nóng mắt bắt đầu, có thể nóng về nóng, đám người cũng chỉ có thể chua chua nhìn xem Dương Chân. Một điểm tính tình đều không có. Dương Chân bị Trung Hoàng mà nói giật nảy mình, vội vàng nói, Trung Hoàng quá để mắt tại hạ, con người của ta sinh ra biết điều nhất rồi. Hôm nay trận này thịnh hội, nơi nào có ta tồn tại cảm giác. Ngũ Luân Thiên Tôn nghe được Dương Chân mà nói sau đó, trên mặt lóe ra thần sắc cổ quái, từ trên xuống dưới dò xét Dương Chân một phen, vừa muốn nói chuyện, liền nghe được Trung Hoàng nói ra, ngươi cũng không cần tự coi nhẹ mình, bây giờ mọi người tại đây đều gặp được trận này kỳ tích. Mà ngươi chính là trận này kỳ tích người sáng lập, lẽ ra nhận hậu đãi. Dứt lời, Trung Hoàng liếc nhìn một vòng, cười tủm tỉm nhìn xem Dương Chân nói ra, Hồng Ngạo đại hội liền muốn bắt đầu rồi, ngươi theo lão phu đến, lão phu sai người trên đạo đài khác thêm một chỗ ngồi. Nghe được Trung Hoàng lời nói, ở đây tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, một mặt không dám tin nhìn về phía Dương Chân. Cái này, đây coi là cái gì hậu đãi? Đây quả thực đơn giản nhất phi trùng thiên rồi. Chẳng lẽ chúng ta muốn nghe Dương Chân giảng đạo hay sao? Hắn Dương Chân có tài đức gì, thế mà có thể cùng chư vị thiên tượng kỳ cường giả ngồi cùng một chỗ? Có tài đức gì? Ngươi có thể để cho một cái thiên tượng kỳ cường giả cam tâm tình nguyện vì ngươi bán mạng trăm năm? Ngươi cũng có đãi ngộ như thế? Hỗn trướng, ngươi đây là tại tranh cãi sao? Để ý chỉ bất quá trình bày một sự thật mà thôi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.